Võng du đại tướng sư, chương 301, lại thấy Shuriken. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi nói chuyện, lập tức lại có một ít đệ thập tông phái người ở nổ tung chỉ kình ở trong mất mạng. Tả Dương tuy rằng ngoài miệng nói lại muốn cho đấu tông cường giả một cơ hội, nhưng trên tay nhưng là không chút nào lưu thủ ý tứ. Lúc này giờ khắc này, đấu tông cường giả đều kinh sợ đến mức suýt chút nữa quỳ đến trên đất đi, những người đệ thập tông phái các thành viên làm sao không phải là như vậy. Mẹ nó, đây chính là Vô Khuyết công tử thực lực a, không trêu chọc nổi, chân tâm không trêu chọc nổi, loại này đấu pháp chúng ta còn đánh như thế nào? Đánh lại không đánh nổi, quay đầu lại chết hay là chúng ta tùy tiện ra một chiêu liền có thể giết người, hơn nữa là liên miên thành miếng giết, chỉ chúng ta đến những người này có đủ hay không một mình hắn giết a, hội trưởng, nếu không chúng ta triệt ba, đệ thập tông phái các thành viên phát sinh kêu rên tuyệt vọng, nhưng cái khó để cuối cùng vẫn là muốn trở về đến đấu tông cường giả trên người, ai bảo hắn là hội trưởng đây? Chuyện này, đấu tông cường giả có thể nói cái gì? Triệt chứ, nhưng là trải qua như thế một lần nghiêm trọng tổn thất cuối cùng còn không thu hoạch được gì, này ở gần nhất bầu không khí vốn là một mảnh tiêu cực công đoàn bên trong không thể nghi ngờ bằng tưới dầu lên lửa, xử lý không tốt nhưng là phải sai lầm. Nhưng là nên xử lý như thế nào? Căn bản cũng không có biện pháp xử lý tốt đi. Không triệt chứ, nhưng là chiếu điệu bộ này đến xem, hoàn toàn liền đánh không lại a. Tuy rằng hắn đã đoán được Tả Dương trên người tầng kia hồng nhạt kình khí hẳn là một loại nào đó đàn hồi thương tổn trạng thái, mà như thế biến thái trạng thái hẳn là sẽ không kéo dài quá lâu, thế nhưng đến cùng sẽ kéo dài bao lâu, hắn hoàn toàn không biết a. Hơn nữa coi như trạng thái này rất nhanh sẽ có thể kết thúc, Tả Dương đến cùng có còn hay không hắn lá bài tẩy, hắn cũng là không biết gì cả a. Cái này hiểm, đến cùng có thể hay không mạo. Nếu như cuối cùng thu thập Vô Khuyết công tử, bắt được mị ảnh kiếm pháp tàn quyền cái kia còn nói được. Có thể nếu như tinh anh đoàn 400-500 người thật sự ở nơi này bị Vô Khuyết công tử một người liền diệt, mất mặt hay không tạm lại không nói, tổn thất chỉ có thể càng thêm nghiêm trọng, quay đầu lại càng thêm khó có thể xử lý cùng động viên. Vì lẽ đó, hiện tại hắn đối mặt tình huống chính là thân cái cổ là một đao, ruột cổ cũng là một đao. Mà hắn hiện tại cần cân nhắc vấn đề nhưng là đến cùng là thân cái cổ bị thương nhẹ một chút, vẫn là rụt cổ tình huống khá một chút. Đây là một rất khó lựa chọn vấn đề. Ngay ở đấu tông cường này hết đường xoay sở thời điểm. Hội trưởng, nếu không chúng ta phục rồi cái này nhuyễn chứ? Công đoàn kênh bên trong bỗng nhiên có người hô lên một câu nói như vậy. Người này gọi là, nhất giới thảo dân, chính là đệ thập tông phái một tên cao tầng, bởi vì làm người trọng nghĩa khinh tài, bởi vậy ở công đoàn bên trong nhân duyên tương đối khá, đồng thời đầu óc cũng khá là linh hoạt, đưa ra không ít phi thường trọng yếu cử động. Trước đệ thập tông phái có thể đăng đỉnh bang hội bảng xếp hạng, người này có thể nói là không thể không kể công. Nhưng lời này vừa nói ra, công đoàn kênh bên trong nhưng lập tức loạn tung tùng phèo, đệ thập tông phái thành viên dồn dập biểu thị không hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ nó, Thảo Dân đại ca, ngươi nói cái gì đó, này có thể không giống ngươi a, chính là a, chúng ta hoặc là triệt, hoặc là đánh, chịu thua toán chuyện ra sao? Việc này quay đầu lại nếu như truyền đi, chúng ta đệ thập tông phái mãi mãi cũng không nhấc nổi đầu lên. Chịu thua là không thể chịu thua, lão tử không phải kẻ vô dụng, không ném nổi người này. Thảo Dân, ngươi đây là ý gì? Đấu tông cường giả cũng là nhíu mày, âm thanh trầm thấp hỏi. Lâm Trận nói ra những lời này, cao tầng lập tức thì sẽ dao động quân tâm, bất luận cái nào hội trưởng đều tuyệt đối không cách nào khoan dung loại này phần tử bất an tồn tại. Nếu là người khác thì đấu tông cường giả nhất định sẽ lập tức đem người này cách chức lại đá ra công đoàn, răn đe, thế nhưng nhất giới Thảo Dân lời nói, dù là ai cũng không thể hoài nghi hắn đối với công đoàn chân thành, bởi vậy đấu tông cường giả tự nhiên cũng không thể qua loa như vậy làm ra xử lý, hắn muốn trước nghe một chút nhất giới Thảo Dân giải thích. Hội trưởng, đại gia hòa đều đừng kích động, các ngươi trước hết nghe ta nói. Tả Dương còn đang sử dụng thủ đoạn lôi đình thu gặt đệ thập tông phái các thành viên tính mạng, đệ thập tông phái các thành viên nhưng là chỉ có chạy trối chết phần, nhất giới Thảo Dân biết tình huống không cho làm lỡ, vội vã ngữ khí gấp gáp nói rằng. Tin tưởng mọi người đã lĩnh giáo thực lực của người này, lại không nói chúng ta cuối cùng có thể hay không ỷ vào nhân số ưu thế giết hắn, liền coi như chúng ta thật sự làm được cũng đem trong tay hắn mị ảnh kiếm pháp tàn quyền đoạt tới, các ngươi nghĩ tới sau đó phải như thế nào chịu đựng hắn trả thù sao? Trả thù, mọi người nghe được cái từ này, trong lòng đều là phát lạnh. Không sai, hắn trả thù tuyệt đối là chúng ta không chịu đựng nổi. Lần này, chúng ta 400-500 người liên hợp hành động, còn bị một mình hắn làm một cái người ngã ngựa đổ tổn thất nặng nề, như hắn bởi vì chuyện này từ đây nhìn chằm chằm chúng ta lời nói. Các ngươi dự định ứng đối ra sao? không phải ta trường người khác chí khí diệt uy phong mình, hỏi cú không phải chuyện giật gân lời nói, chỉ cần hắn không tham đầu người, chúng ta coi như là nhân số nhiều hơn nữa, các ngươi ai lại có bản lĩnh có thể lưu được hắn. Nhất giới thảo dân vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Vừa nãy kêu gào không phải kẻ vô dụng người cũng nhất thời không còn âm thanh, ai nấy đều thấy được tại đây loại đủ để nghiền ép thực lực của bọn họ trước mặt, bọn họ là cỡ nào vô lực. Rất khó tưởng tượng, nếu là có như thế cá nhân mỗi ngày ghi nhớ bọn họ cuộc sống sau này sẽ biến thành hình dáng gì. Lùi nữa một vạn bộ nói, người như vậy cũng chính là hắn những người đại công hội vẫn không có chính thức tiếp xúc đối với hắn còn cũng không đủ hiểu rõ. Nhất giới thảo dân tiếp tục nói. Bình tĩnh mà xem xét nếu như các ngươi là trưởng của một hội, gặp phải như thế một cái đủ để khiến một cái giống chúng ta như vậy công đoàn sứt đầu mẻ chán người, các ngươi sẽ làm sao? Nếu như là ta, nếu như có thể cùng hắn giao hảo ta nhất định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp cùng hắn giao hảo, thậm chí không tiếc trả giá khổng lồ đánh đổi chỉ vì cùng hắn trói chặt cùng nhau, bởi vì chỉ cần có hắn ở ta công đoàn liền nắm giữ một tấm hắn công đoàn đồng dạng gặp sứt đầu mẻ chán mạnh mẽ lá bài tẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Coi như không cách nào cùng hắn giao hảo ta cũng nhất định sẽ tận lực phòng ngừa cùng với trở mặt bởi vì nắm giữ một kẻ địch như vậy, nhất định hậu hoạn vô cùng. Chuyện này, nói đến đây, đông đảo đệ thập tông phái người đã trở nên trầm mặc. Hiện tại tòa nhiệt đầu óc từ từ bình tĩnh lại, bọn họ thoáng chuyển động đại đầu óc hướng phía sau suy nghĩ nhiều vài bước liền có thể rõ ràng nhất giới thảo dân nói chính là cỡ nào có đạo lý. Còn có, nhất giới thảo dân hẹp lại nói tiếp. Không quan tâm các ngươi có tin hay không, ngược lại hắn vừa nãy nói tới cái kia lời nói ta là đã tin. Tuy rằng trong game cũng phải nói phong thủy thần kỳ như vậy giả thiết mới bắt đầu ta cũng cảm thấy phi thường khó mà tin nổi, nhưng là ở kiến thức quá thực lực của hắn sau khi ta quyết định tin tưởng hắn một lần, bởi vì người như vậy căn bản không cần thiết đi gạt chúng ta, mà chúng ta công đoàn cũng đúng là suy yếu không thể giải thích được lẽ nào các ngươi ai có thể nói ra nguyên nhân sao. Coi như lùi một vạn bộ cuối cùng hắn vẫn là lừa chúng ta tổn thất cũng vẻn vẹn chỉ là một bộ công pháp thôi, các ngươi sẽ không thật sự cho rằng bộ công pháp này liền có thể làm chúng ta công đoàn đi ra xu hướng suy tàn chứ. Chính là bởi vì như vậy, ta cho rằng chẳng bằng tin hắn một lần, tạm thời coi như làm là lấy ngựa chết làm ngựa sống, ít nhất nếu là lấy sau công đoàn không chịu đựng nổi, chúng ta sẽ không hối hận đã từng có người cho chúng ta chỉ quá một con đường, chúng ta nhưng không có thử nghiệm đi tới. Nói tới chỗ này, nhất giới thảo dân rốt cục vẫn là nhìn về phía đấu tông cường giả cung kính nói rằng. Hội trưởng, đây chính là cái nhìn của ta cụ thể phải làm sao hay là muốn do ngươi đến quyết định. Có đạo lý à, nghe xong lời nói này, đã có người hài lòng gật đầu, biểu thị tán đồng nhất giới thảo dân cái nhìn. Cùng lúc đó, đấu tông cường giả nhăn lông mày cũng là từ từ giãn ra, vỗ vỗ nhất giới thảo dân vai nói rằng. Thảo dân, nhờ có ngươi đánh thức ta à, ngay lập tức. Đấu tông cường giả bỗng nhiên quay đầu lại, lớn tiếng trùng tả dương gọi lên. Vô khuyết công tử, xin mời hạ thủ lưu tình, ta quyết định tiếp thu đề nghị của ngươi. Tiếp nhận rồi, tả dương đang muốn ra chiêu, nghe nói như thế động tác cuối cùng cũng coi như là dừng lại một chút. Đúng, ta cẩn thận cân nhắc sau khi quyết định tiếp thu đề nghị của ngươi. Đấu tông cường giả gật gật đầu, nói rằng. Có điều mị ảnh kiếm pháp tàn quyền hiện có ở hay không trên người ta, nếu như ngươi muốn ta hiện tại liền sai người đưa tới, làm sao? Quả nhiên, tả dương trong lòng thầm than một tiếng, may là chính mình để lại này một tay, bằng không bộ này mị ảnh kiếm pháp tàn quyền chỉ sợ cũng muốn bỏ lỡ cơ hội, có điều hắn ngoài miệng nhưng cười cợt dương lên lông mày nói. Nhưng là ngươi đã bỏ qua một cơ hội, hiện tại đón thêm được liền không phải trước cái điều kiện kia. Ngươi còn muốn cái gì cứ nói đừng ngại, đấu tông cường giả vô cùng thoải mái nói rằng. Ở nhất giới thảo dân nhắc nhở cơ sở trên, hắn hiện tại đã thay đổi dòng suy nghĩ, nghĩ tới hoàn toàn là làm sao đem tả dương lôi kéo tới, đem hắn cùng đệ thập tông phái trói chặt cùng nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì dưới cái nhìn của hắn, lại không nói phong thủy bộ kia lời giải thích có hay không có thể tin, chỉ cần chỉ là tả dương người này sức chiến đấu có thể cho đệ thập tông phái mang đến trợ giúp liền tuyệt đối không phải một bộ mị ảnh kiếm pháp có thể so với. Chỉ có điều hiện tại, hắn còn không dám đem cái mục đích này biểu hiện quá mức rõ ràng, bởi vì dưới cái nhìn của hắn, tả dương hiển nhiên không phải hắn có thể điều động loại người như vậy, hắn trở thành tả dương lệ thuộc còn tạm được, chỉ có điều việc này hắn vẫn chưa thể làm, bằng không ở người phía dưới trong mắt liền lại không uy tín có thể nói. Tả dương gãi gãi sau gáy cười nói, ta hiện tại còn chưa nghĩ ra, không phải vậy ngươi trước tiên nợ đi, chờ ta sau đó nghĩ đến lại tới tìm ngươi đòi hỏi. Không thành vấn đề, đấu tông cường giả liền vội vàng gật đầu. Hắn cầu cũng không được đây, chỉ cần đệ thập tông phái nợ Vô Khuyết công tử nhân tình này, Vô Khuyết công tử chẳng khác nào biến tướng muốn đối với đệ thập tông phái phụ trách, bằng không, nếu là đệ thập tông phái tản đi, nhân tình này ai tới trả lại. Cùng lúc đó, đệ thập tông phái người cũng là bắt đầu xì xào bàn tán. Ta hiện tại cũng bắt đầu tin tưởng Vô Khuyết công tử trước lời nói. Hắn nếu dối gạt chúng ta, nhất định phải thừa dịp hiện tại giờ công phu sư tử ngoạm đi, làm sao có khả năng để chúng ta nợ. Lẽ nào chúng ta công đoàn trụ sở phong thủy thật sự có vấn đề? Khó nói, lại như Thảo Dân ca nói, chúng ta công đoàn nhưng là suy yếu không thể giải thích được trước, rõ ràng đều đến trình độ đó, hơn nữa hội trưởng cũng không làm cái gì người người oán trách sai lầm cử động. Thà rằng tin có đi, phong thủy thứ này ai cũng nói không cho, nhưng ở chúng ta Hoa Hạ nhưng truyền lưu mấy ngàn năm, nếu tồn tại liền khẳng định có nó tồn tại đạo lý, các ngươi nói đúng không? Là cái này lý, đệ thập tông phái bên trong dao động người đã càng ngày càng nhiều, bọn họ tựa hồ đã quên đi rồi vừa nãy là ai giết chết bọn hắn nhiều người như vậy. Đương nhiên, cũng là ở nắm Tả Dương không thể làm gì đồng thời còn có chút kính nể tình huống, bọn họ mới bắt đầu đi muốn những thứ này. Nhân hòa quốc gia là như thế, nước nhỏ không ngoại giao, người yếu cũng không có lấy tin với người quyền lực. Bất cứ lúc nào, nắm đấm rất cứng mới là to lớn nhất đạo lý. Tốt lắm, ngươi hiện tại liền gọi người đem mị ảnh kiếm pháp tàn quyền đưa tới đi. Tả Dương gật gật đầu, thông qua tướng mạo, hắn có thể thấy đấu tông cường giả cũng không phải là loại kia gian trá không tin người, liền cũng không có nhất định phải một tay giao tiền một tay giao hàng, cười cợt lại nói. Ngươi hiện tại cũng lại đây, đem các ngươi công đoàn trụ sở vị trí cụ thể cho ta trên địa đồ đánh dấu đi ra, ta tính toán, giúp ngươi tuyển một chỗ phong thủy bảo địa chí ít có thể bảo vệ ngươi này công đoàn cùng các ngươi công đoàn người sau này thuận buồm xuôi gió. Hơn nữa ta có thể bảo đảm các ngươi trước đây bị sát khí mệt đổi mới rồi trụ sở sau khi vận thế đem sẽ xuất hiện một lần ngắn ngủi đàn hồi, trong vòng 3 ngày tất thấy hiệu quả. Thật sự sao? Đấu tông cường giả thấy Tả Dương ngôn từ chuẩn xác, vội vã ba tiến tới gần. Xin mời Vô Khuyết công tử chỉ điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ thập tông phái công đoàn trụ sở vấn đề Tả Dương trước cũng đã nhìn ra, đồng thời đã nói, trên bản đồ đấu tông cường giả đánh dấu vị trí cũng đều nhất được xác minh, chính là phi thường không ổn. Long vươn mình, trong phong thủy học có một loại thuyết pháp gọi là dương long âm được, đệ thập tông phái công đoàn trụ sở vị trí sơn mạch chính là âm long hình ảnh, chỉ là đến cái kia một chỗ đột nhiên vươn mình, hình thành dương long âm được như vậy mạch tượng là cho người chết chuẩn bị, bọn họ những này người sống chiếm người chết chôn xương bảo địa, nếu như không gặp sự cố mới là lạ đây. Có điều Tả Dương cũng không có cùng đấu tông cường giả nói những này phong thủy học trên đồ vật, chỉ là trên địa đồ phủi đi một phen, cho bọn họ chọn một chỗ đối vận thế vẫn tính là có trợ giúp địa điểm. Làm xong những này, mị ảnh kiếm pháp tàn quyền cũng đã đưa tới. Chính là thượng bộ, từ đó Tả Dương trong tay đã thu thập được thượng bộ cùng trung bộ, chỉ kém một cái dưới bộ liền có thể tổ hợp trở thành nguyên bộ mị ảnh kiếm pháp. Chỉ là lần này bộ muốn đi nơi nào tìm kiếm Tả Dương nhưng là hết đường xoay sở. Liền cùng đấu tông cường giả lẫn nhau bỏ thêm bạn tốt, từ biệt đệ thập tông phái người, Tả Dương liền lững thững rời đi, lại một lần nữa biến thành vẫn không tìm được mục tiêu không đầu con ruồi. Buồn bực ngán ngẩm thời khắc, hắn cũng chỉ có thể ở khoái hoạt đảo trên một bên soạt quái chờ đợi khả năng xuất hiện. Con cá, mắc câu, một bên không ngừng quét mới trò chơi diễn đàn, hy vọng có thể ở trên diễn đàn được một ít đầu mối hữu dụng, đây là hắn hiện tại duy nhất có thể đủ đến bổn biện pháp. Như vậy cả ngày rất nhanh sẽ trôi qua, vẫn đến buổi tối 9 giờ đúng thời điểm. Vèo, vèo, vèo, Tả Dương còn ở dã ngoại đi dạo, nhưng chợt nghe sau lưng truyền đến ba cái tiếng xé gió. Người nào? Tả Dương tinh thần chấn động, quay đầu lại đồng thời, theo bản năng sử dụng một chiêu hoa phi điệp vũ. Vô Khuyết, đỡ chiêu, cheng, cheng, cheng, ba mũi ám khí bị rời ra. Tả Dương nhìn chăm chú nhìn lại, rõ ràng là ba chi đông doanh giặc hoa mới gặp sử dụng Shuriken, cách chương.